Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597 Lời Mai Cùng Cà Phê. 15, hái nửa sọt, rổ bồ đào, Ngao Mộc Dương nâng lên sọt, rổ mang Lộc Chấp Tử đi sườn núi ngắm phong cảnh, cứ việc xem qua rất nhiều lần, có thể luôn là xem không đủ. Mỗi lần ta trên chân núi quan sát mặt biển, đều sẽ có cảm ngộ. Ngao Mộc Dương nói, cái gì cảm ngộ? Lộc Chấp Tử ngâm ngâm nói, đợi tí nữa nói cho ngươi nghe. Vượt qua khu rừng nhỏ, hắn tìm một cái vị trí đứng vững kéo dài. Sau đó từ trong ba lô lấy ra ăn cơm dã ngoại kê trải ra ra. Ra hiệu Lộc Chấp Tử ngồi lên. Lộc Chấp Tử nói, thảm cỏ không phải là rất sạch sẽ sao? Ngao Mộc Dương nói, ngươi quên ngươi bụng nhỏ đau không? Vừa xuống mưa to, đất trong đất rất nhiều giọt nước. Trên mặt đất hơi nước rất đủ. Trời thu trời lạnh, hơi nước tự thành hàn khí. Ngươi trực tiếp ngồi dưới đất dễ dàng hấp thu những cái này hàn khí, dẫn đến thân thể khó chịu. Lộc Chấp Tử nói, hảo ba, ngươi chuẩn bị thực đầy đủ. Hiểu cũng thật nhiều, lão Ngao đắc chí, một lát nữa hắn cảnh giác hỏi, không phải là châm chọc ta đi? Lộc Chấp Tử mắt trợn trắng, nào dám a, ta làm sao dám châm chọc ngươi? Phía dưới chính là khe núi, chọc giận ngươi một tay đem ta đẩy xuống, ta mệnh cũng không có. Ngao Mộc Dương mỉm cười, nói, ngươi biết nặng nhẹ là tốt rồi, cân nhắc một hồi. Hắn còn nói thêm, uy, qua đẩy cho lại ra thân cái miệng, bằng không đem ngươi đẩy xuống. Không cần không cần, đại gia, chính ta nhảy. Lộc Chấp Tử cười nhẹ đứng dậy. Ngao Mộc Dương đành phải áp áp cổ tay bất đắc dĩ nói, ngồi xuống, ngươi mới là cái đại gia. Ta là đệ đệ, Lộc Chấp Tử bĩu môi nói, cứ như vậy buông tha cho à nha. Ta nghĩ đến ngươi là một vương giả, nguyên lai bất quá là cái thanh đồng. Ngao Mộc Dương nghe xong lời này không đành lòng, tiến lên ôm Lộc Chấp Tử trực tiếp nói chuyện. Tướng quân nhìn một hồi, đi lên vịn bả vai hắn đứng lên, đem đầu đi phía trước chắp chắp, hé miệng lộ ra đầu lưỡi liếm liếm miệng. Ngao Mộc Dương hận không thể đem nó đạp xuống, nằm rãnh, ngươi thành tâm buồn nôn người đâu. Đáng tiếc hôm nay Phách Vương Hoa chưa cùng lấy lên núi. Hắn liền đem túi áo trong có phúc lôi ra tới nhét vào tướng quân trong miệng. Nói, ừ, đi thè lưỡi ra liếm. Lộc Chấp Tử đẩy ra hắn cười nói, đi đừng làm rộn á. Giữa sườn núi làm ầm ĩ cái gì? Thực xuất chút chuyện hối hận cũng không kịp. Nói đi, ngươi có cái gì cảm ngộ? Ngao Mộc Dương đoan chính biểu tình nói, tiểu tím, lần trước chúng ta hôn môi, kia mặc dù là ta nụ hôn đầu tiên, đối với ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, lần này ta nghĩ chính thức, đầu nhập cảm tình tới một ngụm, cút trứng. Lộc Chấp Tử mắt trợn trắng lật nhãn ra đau buốt nhức. Nàng phát hiện trước mặt nam nhân này càng ngày càng không đứng đắn. Trước kia lái thuyền dựa vào động cơ, hiện tại toàn bộ nhờ sóng. Ngao Mộc Dương từ trong ba lô lấy ra mấy viên đường kẹo, lại hỏi, không phải, ngươi chăm chú, tiểu tím, ngươi thích gì hương vị? Lộc Chấp Tử nói, hải sản hương vị. Ngao Mộc Dương nhìn xem trong tay kẹo, nói, đường, kẹo đâu này? Đường, kẹo hương vị ngươi có yêu mến sao? Lời mai vị, cà phê vị, sữa bò vị, quả xoài vị, bạc hà vị, xin lỗi, những cái này hương vị ta đều không thích. Lộc Chấp Tử lắc đầu. Ngao Mộc Dương chưa từ bỏ ý định, chung quy có cái ưa hương vị a. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi hàm một khỏa đường kẹo tại trong miệng theo ta hôn môi. Ngươi nói cho ta biết, nhân sinh dài như vậy ngươi không có tự tin có thể khiến ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Thế nhưng ta nếu như thích ăn loại nào đó khẩu vị đường kẹo, ngươi để cho ta nhớ kỹ chúng ta hôn là loại kia khẩu vị. như vậy về sau ta tiếp xúc loại kia khẩu vị đồ vật cũng có thể nhớ tới ngươi. Nhớ tới chúng ta hôn môi hương vị. Lộc Chấp Tử cái miệng nhỏ nhắn cùng súng máy giống như. Tút tút tút tít phun ra nhiều như vậy. Ngao Mộc Dương thật sâu nuốt vài ngụm nước miếng. Nói, để cho ngươi ăn một khỏa đường. Kẹo, lải nhải kia có nhiều như vậy sự tình. Ừ, ngươi xem, đường, kẹo, rất nhiều. Hiện tại, chưa, hắn cầm đường, kẹo một khỏa lại một viên đẩy ra. Một khỏa lại một viên đưa cho tướng quân. Quân chủ thấy được tướng quân có đường. Kẹo ăn bữa thì đụng tới đây. Tướng quân một móng vuốt vượt qua. Quân chủ ao một tiếng bị đá bay ra ngoài. Tướng quân ánh mắt cũng bị ngọt hóa. Nó tại cân nhắc chính mình có đường. Kẹo ăn là không phải là bởi vì vừa rồi lè lưỡi hôn môi sự tình. Sau đó rát băng mớm rồi hướng lấy Ngao Mộc Dương vung đầu lưỡi. Nói cái gì mai vị, cà phê vị, nước miếng hương vị rất phong phú. Cách cự ly cũng có thể nghe thấy được. Lộc Chấp Tử cười ha hà. Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Ta đời này cũng sẽ không ăn lời mai. Sẽ không uống cà phê. Tướng quân, ngươi nhanh câm miệng a. Đời này thời gian lại dài ta cũng có thể nhớ kỹ ngươi. Được không? Quá cô ca. Ngươi a, ngươi liền bần a. Lộc Chấp Tử cười to về sau trêu chọc nói. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc. Lần này nữ lão sư hẳn là thực rất vui vẻ đang cười. Không uổng công chính mình trêu chọc nàng một hồi. Lái qua vui đùa. Hắn chỉ vào dưới núi rộng lớn mặt biển nói. Ngươi xem. Trời thu sóng biển lớn không lớn. Này phiến hải dương đã đản sinh có 45 ước năm. 45 ước năm a. Tiểu tím, Lộc Chấp Tử chủ động đi lên ôm lấy hắn nói. Đừng nói chuyện, không cần an ủi ta. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Phụ thân cùng mẫu thân sự tình. Đã qua lâu như vậy, ta chỉ là ngẫu nhiên không vui. Cũng không hề bị chuyện này vây khốn. Ngao Mộc Dương cũng không muốn nhiều lời. Nếu như Lộc Chấp Tử nhìn ra chính mình dụng ý, vậy mình còn là giữ yên lặng tốt hơn. Ngày mùa thu phong bắt đầu ôn hòa, dương quang không được nóng bỏng, chiếu vào trên thân người không còn là như từng thanh lợi kiếm đồng dạng ghim ra người da đau nhức, mà là ấm, thoải mái lên. Gió biển từ từ. Ngồi ở sườn núi nhìn xuống có thể thấy được một đạo lại một đạo sóng biển nhấc lên phát tại trên bờ. Cát, bọt nước nhỏ vụn, phiêu tán rơi rụng bốn phía. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mơ hồ có từng đạo tiểu thải hồng. Dưới vách núi là chân núi rừng trúc như cũ xanh tươi tốt, cũng không có cùng cái khác cây cối đồng dạng trở nên khô héo. Chân núi bên cạnh là sơn thôn, từng tòa phòng ốc chằng chịt hấp dẫn phân bố tại bờ biển. Bờ ruộng dọc ngang con đường giữa ngang dọc cách, có người nổi lên hỏa, lượn lờ khói bếp từ ống khói toát ra. Hướng xa xa nhìn, trên biển bay một chiếc lại một chiếc thuyền nhỏ, ngẫu nhiên có thuyền lớn tại xa hơn vị trí đi qua. Sẽ có còi hơi âm thanh ong, chấm ong vang lên. Thực, như vậy cảnh tượng Ngao Mộc Dương nguyện ý nhìn cả đời. Lộc Chấp Tử nhìn một hồi, nằm xuống nhìn lên bầu trời. Thấp giọng nói, trời thu, ngây thơ lam nha. Ngao Mộc Dương nói, người trước giơ lên ngẩng đầu. Đánh cái quỷ gì chủ ý. Lộc Chấp Tử cảnh giác trước lấy tay che miệng mong. Ngao Mộc Dương ủy khuất, ngươi đem ta đưa người nào. Lộc Chấp Tử ngẩng đầu. Hắn thuận thế đi lên hôn một cái, cười xấu xa nói, ta liền không phải cá nhân. Cười, hắn cầm tướng quân kéo qua, để cho tướng quân gục xuống, Lộc Chấp Tử lại nằm xuống, liền có thể gối lên tướng quân kia mềm mại trên bụng. Tướng quân cương cân thiết cốt, trên đầu trên gối thứ gì không có gì, nó vui vẻ vung vẩy cái đuôi lung la lung lay. Có mao hội quét đến Lộc Chấp Tử khuôn mặt, ngứa, kỳ quái thoải mái, vừa vặn nơi này tả hữu có khu rừng nhỏ, ngăn trở gió biển, ngẫu nhiên có gió có thể xuyên qua thụ lâm, cũng là hòa phong, như vậy thổi tiểu phong hưởng thụ thái dương, làm cho người ta buồn ngủ, tướng quân không có một hồi ngủ, nó chính là như vậy, không có chơi vậy ngủ, nghe nó đều đều tiếng hít thở, Lộc Chấp Tử cũng nhắm mắt lại. Ngao Mộc Dương từ ba lô leo núi trong lấy ra một kiện mỏng thảm cho nàng che lên. Lộc Chấp Tử hoảng hốt mở mắt cười nói, ngươi chuẩn bị thực đầy đủ, bao là một bốn lần nguyên túi sao? Ngủ một hồi a, ta là tới tự bốn lần nguyên lam mập mạp, ta sẽ thủ hộ ngươi. Ngươi là đen gầy tử. Lộc Chấp Tử, PS, xin lỗi, hôm nay đổi mới hơi trễ, có chút việc trì hoãn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.